không chỉ có gà vịt, trên thuyền của ta còn có một con heo đấy. Mộc Xuân Phong bổ sung, làm phiền Mộc huynh chuẩn bị cho ta chút thịt cá là được, không cần canh rắn đâu. Yêu Sắt nói tiếp, Từ Không Thiên Lạc vui mừng, Yêu Sắt ngươi cũng không ăn cái thứ đáng ghét đó à? Yêu Sắt lắc đầu, lạnh nhạt nói, bây giờ ta không ăn thịt rắn được sẽ chết. Từ Không Thiên Lạc thầm căng thẳng, cô cảm thấy gần đây Tiêu Sắt càng lúc càng ít nói, cảm giác đó khiến cô rất bất an. Màn đêm từ từ hạ xuống, Lôi Đường Liên và Lôi Vô Kiệt lấy mười mấy cái nồi lớn nấu hơn 200 con kim tuyến xà mà bọn họ bắt được ban ngày. Hương thơm tỏa ra, ngay cả Từ Không Thiên Lạc cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Hương vị của thịt rắn thật sự không tệ, đừng sợ, nếm thử đi. Tiêu Sắt nhẹ nhàng nói, Từ Không Thiên Lạc lại lắc đầu. Ta không ăn đâu, Tiêu Sắt cười uống một ngụm, mọi người vừa uống rượu cười đùa vừa ăn thịt rắn, Tiêu Sắt và Từ Không Thiên Lạc ngồi bên nhìn bọn họ có vẻ hơi cô đơn. Từ Không Thiên Lạc chỉ thấy ảo não, trong đầu thầm nghĩ rõ ràng mình cảm nhận được xa xút trong lòng Tiêu Sắt, sao bọn Đường Liên và Lôi Vô Kiệt lại như không thấy, vẫn đứng đó làm đầu bếp vậy. Nhưng lúc này, Lôi Vô Kiệt đột nhiên uống một ngụm rượu, vùng ống tay áo. Thanh Tâm Kiếm lập tức rời vỏ, hạ xuống tay hắn. Tiếng hoan hô vang dội. Lôi Vô Kiệt vung kiếm, phất tay áo, y phục đỏ rực múa lượn. Chính là Nhược Y Kiếm Vũ tại Tuyết Nguyệt Thành ngày trước. Đường Liên mỉm cười, cầm một bình rượu ném lên trời. Lôi Vô Kiệt tung người nhảy lên, tiếp lấy bình rượu, hạ xuống trước mặt Tiêu Sắt. Hắn đưa bình rượu cho Tiêu Sắt, uống nước làm gì, uống rượu. Người yên tâm, có chúng ta ở đây, sẽ không để ngươi chết đâu. Cách chương.